Công Đức Ấn, chương 528 tin tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An không ngủ bao lâu, nàng là quá mức suy yếu mới mê man đi, nhưng trong đầu còn tồn lấy chuyện dẫn đến tâm thần có chút không tập trung, ngủ cũng không an ổn, vì vậy dù là 10 phần gian nan, nàng cũng dãy dụa lấy tỉnh lại. Mở mắt về sau, Tô Lâm An phát hiện bọn họ đã tại một đầu phồn hoa trên đường cái. Mục Cẩm Vân trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu đen che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ bờ môi trở xuống. Mặt nạ là đen rượu thạch đồng dạng màu sắc, phía trên dùng màu bạc sợi tơ vẽ ra một gốc cỏ nhỏ, cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện cái kia thảo cùng chính mình dáng dấp không sai biệt lắm, là gốc La Bạc Miêu. Hắn xuyên cũng là một thân huyền áo dài, đầu vai bên eo có thêu vân vân, ngoại trừ liền lại không nửa phần trang trí, để người không khỏi nghĩ đến đêm dài vắng vẻ tùng phong túc túc. Tỉnh, người ngủ hai ngày, nơi này là thu hoang địa giới. Hắn môi mỏng lúc mở lúc đóng, còn lộ ra một luồng khó mà diễn tả bằng lời hương vị. Sắc đẹp trước mắt Tô Lâm An lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hai ngày a, hai ngày trôi qua, Vũ Thương cùng Tiểu Bạch còn không có xảy ra vấn đề, cái này nói rõ, bọn chúng thuận lợi chạy trốn xác suất cực lớn. Cứ như vậy, Tô Lâm An thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít có một tin tức tốt. Hiện tại Nam Ly Nguyệt cùng nàng tổ trạch cùng một chỗ bị bắt đi, Khương Chỉ Khanh sống chết không rõ, mẫu thân còn bị tiếp tục phong ấn, sự tình quá nhiều, nhưng cũng nhất định phải cẩn thận làm việc, sốt ruột vô dụng. Nàng lúc này mới bắt đầu quan sát bốn phía, Tô Lâm An phát hiện chính mình ở tại một cái tiểu hoa trong chậu ẩm ướt thổ linh khí dư giả, dù không sánh bằng thức nhưỡng, nhưng cũng là khó được linh thổ. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia sứ men xanh chậu hoa cũng là thượng đẳng linh bảo, bên trong còn có cái sơn thủy không gian, loại không ít dược thảo, nhìn xem là bị nhân tinh tâm quản lý dược điền, cũng không biết làm sao lại đến Mục Cẩm Vân trong tay. Ta dùng đan phương đổi. Mục Cẩm Vân tại Tô Lâm An trước mặt tính tình ôn hòa cực kỳ, hoa này bồn cũng đích thật là hắn đổi lấy, chỉ bất quá quá trình cũng không phải là như vậy hài hòa hòa hợp. Đương nhiên, với hắn mà nói rất khó được chính là, hắn không giết người. Đã làm, liền phải nói ra. Thế là Mục Cẩm Vân lại nói. Không có giết người đoạt bảo. Nha, tu chân giới mạnh được yếu thua, giết người đoạt bảo chính là chuyện thường. Nàng cũng đoạt lấy người khác pháp bảo, giết không giết người, cũng không nhớ được. Thượng giới so với hạ giới càng thêm hung tàn, dù sao cả giới, đều tại thông qua kiến mộc nghiền ép hạ giới sinh linh, hút hạ giới huyết. Tô Lâm An cũng không phải thật đại thiện nhân, kỳ thật nàng đối với người bên ngoài cũng không có lớn như vậy ước thúc cùng quy phạm. Nàng trước kia lúc nào cũng làm việc thiện, đơn giản là bởi vì công đức ấn, bây giờ, lại là không cần. Nàng không quản được người khác, chỉ là trong nội tâm nàng có một cái thước có thể cân nhắc chính mình. Bất quá Mục Cẩm Vân nếu là có thể nhìn thẳng vào sinh mệnh kia dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Nơi này là Thu Hoang Hà Lạc Châu chủ thành Lạc Thành cùng cổ tỉnh xuyên khoảng cách không tính xa, ta tìm gần nhất truyền tống trận tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lúc trước xuất hiện vị trí tại xa xôi nhất cực bắc chỗ, mà cổ tỉnh xuyên thì tại nhất phía nam, cách xa nhau rất xa, trong đó vượt ngang vô số thế lực, hắn có khả năng tại hai ngày thời gian chạy tới, đã phi thường cấp tốc chỉ ít so với bay tới nhanh. Tuy rằng Mục Cẩm Vân hiện tại có xé rách không gian thuấn di năng lực, nhưng ở thượng giới tùy ý vận dụng lực lượng như vậy, chỉ biết gây nên đại năng chú ý, chỉ ít hiện tại, hắn còn không thể bại lộ. Huyết xuyên trùng lực lượng cường đại nhất ở chỗ nguyên thần, mà nguyên thần của hắn bị thương nghiêm trọng, tương đương với thực lực bị suy yếu hơn phân nửa. Thu hoang tổng cộng có 108 thành, lựa chọn nơi này là bởi vì hắn trong này có thế lực có người mạch. Lúc trước Mục Cẩm Vân theo chín cực nguyên đi ra, dùng chính là Lạc Thành Lạc Hiên thân thể, hắn sau khi ra ngoài sát phạt quả đoán, đem những cái kia ý đồ lật đổ Lạc Hiên thế lực từng cái diệt trừ, đoạt lại Lạc Hiên nguyên bản không có giữ vững thành chủ ấn, đem Lạc Thành vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, dù là Lạc Hiên thân thể sớm đã trong hư không bị cương phong xoắn thành mảnh vỡ, những thủ hạ của hắn vẫn như cũ có thể đem Lạc Thành quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ Lạc Thành, hiện tại toàn bộ Hà Lạc Châu đều là địa bàn của chúng ta. Mục Cẩm Vân sau lưng một trượng chỗ đứng một cái nữ tử áo đen, trên mặt nàng treo một cái cứng ngắc nụ cười, khóe miệng tuét ra không có chút nào biến hóa, vừa vặn lộ ra thượng hạ tổng 8 khỏa răng. Nàng là lớn, ta bây giờ gọi Hứa Thanh. Hứa Thanh nhanh chóng nói, lại là một cái huyết duyên trùng khống chế tu sĩ. Mặc dù bây giờ nguyên thần không thể tùy ý thi triển, nhưng Tô Lâm An nhìn đối phương biểu lộ cũng có thể nhìn ra cái kia Hứa Thanh vẻ mặt xanh xao, nụ cười cứng ngắc rõ ràng muốn tới gần Mục Cẩm Vân, rồi lại không thể không rời xa như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì mùi của nàng thực tế quá mức kích thích, tới gần nàng đối với huyết duyên trùng tới nói là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Thượng giới cũng có huyết duyên trùng a, ngươi ở bên này đều có bộ hả? Tô Lâm An cảm thán một câu. Tù hoàng chín cực uyên bên trong có huyết xuyên trùng, bất quá không nhiều. Nàng không phải bộ hạ. Mục Cẩm Vân dừng một chút, là bằng hữu, rõ ràng côn trùng vì cứu hắn mà chết, mà Hứa Thanh thích cái kia rõ ràng côn trùng, tại rõ ràng trùng chết rồi, còn nói muốn tiếp tục thay rõ ràng côn trùng chiếu cố hắn. Vì lẽ đó, bọn họ là bằng hữu. Ở trước đó, hắn chỉ là tâm có gợn sóng, cũng không có nghĩ qua như thế nào định nghĩa chính mình cùng Hứa Thanh quan hệ, nhưng Mục Cẩm Vân xác định chỉ cần Hứa Thanh bất động tổn thương Tô Lâm An suy nghĩ, vậy hắn liền có thể tiếp nhận Hứa Thanh cùng với nàng làm bằng hữu. Hiện tại nói cho Tô Lâm An hắn có bằng hữu, nghĩ đến, nàng hẳn là sẽ cao hứng một ít. Người có bằng hữu, rất tốt, nghe nói như thế, Mục Cẩm Vân liền biết hắn nghĩ đến không sai, hắn gật đầu nói. Ta rời đi về sau, Hứa Thanh tại quản lý Lạc Thành. Hứa Thanh nghe được một ít tin tức, sau khi nói đến đây, liền nghe sau lưng phù phù một tiếng, đúng là Hứa Thanh không kiên trì nổi, trực tiếp té ngã trên đất, nàng ngược lại là không triệt để ngất đi, loạn trà loạn trọng mà muốn đứng lên, hai tay dùng lực vẫn là không được, cuối cùng nàng chỉ có thể một bên nôn khan vừa nói. Tiểu Vân ngươi làm sao làm được, ta đều sắp bị hôn choáng, ngươi còn có thể ôm nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quá thôi à, nàng nhìn thấy Mộc Cẩm Vân có thể chịu được mùi vị đó, liền cảm thấy chính mình cũng hẳn là có thể kia hiểu được lúc này mới chạm không tới thời gian một nén hương, nàng liền đã không chịu nổi. Nàng rất muốn đem gốc kia nhỏ miêu miêu nghiền nát kia là đánh đáy lòng chán ghét cùng sợ hãi, để nàng hoảng loạn. Nhưng mà, nàng làm không được, nàng cảm giác tự mình làm không đến, đồng dạng cũng căn bản không có nếm thử cơ hội. Xem Tiểu Vân như vậy cẩn thận từng ly từng tí che chở gốc kia thối sợi cỏ, Hứa Thanh cũng biết cái kia thối thảo nàng không thể động. Ký sinh không ít nhân loại thôn phệ rất nhiều nguyên thần về sau huyết thống trùng sớm đã trở nên vô cùng thông minh, nàng đã không phải là vốn dĩ chín cực đáy vực dưới, ngây thơ vô tri tiểu côn trùng. Đồng dạng, nàng rõ ràng hơn, lúc trước cái kia nàng cùng rõ ràng muốn chiếu cố Tiểu Vân, trong cơ thể có dị thường cường đại huyết mạch lực lượng, đặc biệt là lần này trở về, hắn càng thêm cường đại, đối bọn chúng có trời sinh áp chế, là vua của bọn chúng. Đối với vương, bọn chúng chỉ có thể phục tùng, có thể nàng khác biệt vương nói, bọn họ là bằng hữu đâu. Vì lẽ đó, nàng còn có thể gọi hắn Tiểu Vân. Làm bằng hữu, nàng thật rất muốn khuyên một chút, Tiểu Vân ai, không muốn đang cầm cái kia thối sợi cỏ được không? Mục Cẩm Vân không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng lườm Hứa Thanh một mắt. Hứa Thanh lập tức im lặng, nàng lung la lung lay đứng lên sau liền trước đi rời đi, chờ Hứa Thanh sau khi đi, Mục Cẩm Vân thì nói. Kiếm trận bị hủy, ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại các nơi đều tại gia cố phong ấn, chính là những cái kia vực ngoại thiên ma nơi ngã xuống, chín cực uyên cũng không ngoại lệ. Lúc trước nữ vương cũng không phải một người tới, nàng còn có bộ hạ những thiên ma kia không phải hoàng tộc, chết không thể trọng sinh, nhưng thiên ma khí huyết sát khí đối với toàn bộ tu chân giới ảnh hưởng cực lớn, chín cực uyên chính là một cái thiên ma ngã xuống chỗ chính là bởi vì thế, nơi đó mới có huyết xuyên trùng xuất hiện. Bọn họ lo lắng thiên ma lần nữa xâm lấn, bây giờ khắp nơi thần hồn nát thần tính. Đúng rồi, ta giết Thu Mộc Ca, hiện tại Thu Hoang tạm thời tại chúng ta trong khống chế. Thu Mộc Ca Thu Hoang hoang chủ, một trưởng vỗ nát thập vạn đại sơn người, cũng là luôn luôn tại truy tra Vân Lai Châu người sống sót thượng giới đại năng. Hắn cái thứ nhất tìm tới Cổ Tỉnh Xuyên, muốn bắt lấy Tô Lâm An phân thân cùng Khương Chỉ Khanh, kết quả không chiếm được tiện nghi còn rơi xuống hạ phong. Thu Mộc Ca vốn dĩ một trưởng đánh nát Vân Lai Châu thập vạn đại sơn liền thụ thiên đạo quy tắc trừng phạt là lấy luôn luôn có thương tích trong người, hắn tại Cổ Tỉnh Xuyên bị phát cuồng phệ hồn ma quân Tô Tiện trọng thương, trốn về chín cực uyên dưỡng thương, bị chúng ta ký sinh. Ký sinh Thu Mộc Ca, Mục Cẩm Vân bọn họ liền theo Thu Mộc Ca nguyên thần bên trong thấy được hắn khi còn sống rất nhiều hình tượng, trong đó liền bao quát Tô Lâm An phân thân cùng Khương Chỉ Khanh kề vai chiến đấu. Hai người phối hợp ăn ý, để Thu Mộc Ca bị thiệt lớn. Tuy rằng đây chẳng qua là Tô Lâm An phân thân, nhưng nhìn lấy vẫn như cũ chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết cái kia phân thân cùng Khương Chỉ Khanh có hay không phát sinh cái gì, tuy nói phân thân bình thường tới nói sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn, nhưng Tô Lâm An bản thân liền không bình thường, thiên đạo sùng nhi, phân thân của nàng sẽ xuất hiện biến hóa gì, rất khó nói. Phân thân của nàng tuy rằng chết đi, rõ ràng tinh huyết bị thôn phệ, vẫn có thể có trí nhớ truyền lại đến nàng bản tôn nơi này. Cái này đã là không giống bình thường chỗ, Mục Cẩm Vân không thích loại cảm giác này, hắn sợ hãi tinh điểm nhi ngoài ý muốn, nội tâm phi thường bất an. Chỉ là những thứ này bất an, hắn sẽ không ở Tô Lâm An trước mặt biểu lộ. Thu Mộc Ca muốn tìm chính là công đức ấn, những thứ này ta biết, lúc trước Khương Chỉ Khanh nói qua, hắn trầm mặc một cái chớp mắt lại nói, Bắt đi Nam Ly Nguyệt chính là nghi chủ Nam Cung Ly, cũng chính là kiếm chỉ kiếm linh chi chủ. Nam Cung Ly cùng Nam Ly gia tựa hồ có chút liên quan. Chúng ta ngay tại cha trước mắt xem ra, Nam Ly Nguyệt bọn họ tạm thời hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Biết Tô Lâm An lo lắng Nam Ly Nguyệt, Mục Cẩm Vân chủ động nói. Về phần còn có một tin tức muốn hay không nói, Mục Cẩm Vân tương đương xoắn suýt. Hắn xoắn suýt dòng dã một ngày. Nam Ly Nguyệt gia lão tổ tông chính là theo thượng giới chạy trốn tới hạ giới. Cái kia tổ trạch không bàn mà hợp ngũ hành chi thuật, nếu không phải bên trong không có chân chính ngũ hành bản nguyên, chỉ sợ sớm đã tạo thành chân chính tiểu thế giới, xác thực là đại thủ bút tại thượng giới cũng không nhiều thấy. Tô Lâm An gật gật đầu, không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại cùng một tôn thiên tiên đỉnh phong đại năng có liên quan. Cũng không biết là tốt hay xấu, bất quá nếu thật là có cừu hận, thiên tiên giết chúng ta dễ như trở bàn tay, một ánh mắt liền có thể để bọn hắn toàn bộ hủy diệt, đã không giết người, còn đem người mang đi, nghĩ đến cơ duyên lỗi nặng nguy hiểm. Chỉ có thể hy vọng là chuyện tốt cách chương.